Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, Hắc Ám Long Quyền. Tội nhân dĩ nhiên phải có tội nhân dáng vẻ. Không đợi Khổng Hư nói chuyện, John lập tức đảo đậu như thế trầm giọng nói. Chúng ta không biết chính ta bị ma vương Philop thật sự lừa gạt, phạm vào ngút trời làm ác. Hai tay chúng ta dính vào đồng bào máu tươi, lại vẫn cho là mình là trừng phạt ác trừ gian. Nhưng tội nghiệt chính là tội nghiệt. Chúng ta không cầu tẩy thoát tội danh, chỉ hy vọng ở Thánh Vương Liên Hiệp dưới sự chỉ dẫn, đền bù chính mình mắc phải sai lầm. Nếu như Khổng Hư bệ hạ có thể cho chúng ta một cơ hội, chúng ta nguyện ý làm biệt đội đánh thuê, công kích ở phía trước. Khóe miệng của Khổng Hư cười trúng chím. Có thể làm nguyên soái, sẽ không tồn tại không suy nghĩ ngu ngốc. Vị này nham sơn, nhìn như thật thà, nội tâm biết rất rõ. Bất quá tại hắn giữ trung lập trận kia, thực ra hắn đứng đội rồi. Còn lại chỉ là thuận lý thành chương bộ sách võ thuật tiết mục. Ảnh đế Khổng Hư thở dài một tiếng. Nếu như bị ma quỷ che đậy cũng là tội quá. Như vậy Thánh Vương Liên Hiệp bên trong, mỗi một vị quân vương cùng dạy thủ đô có tội. Có tội cũng không đáng sợ. Đáng sợ là biết rõ có tội, còn mắc thêm lỗi lầm nữa. Johnson Nguyên Soái có thể tỉnh ngộ lại, đây là nhân loại may mắn. Cảm tạ bệ hạ, cảm tạ Thánh Vương Liên Hiệp tha thứ. Diễn kỹ không tốt, Johnson chen chúc không ra nửa giọt nước mát, chỉ có thể thật sâu cúi đầu, tỏ vẻ sám hối, mời nâng lên ngài đầu. Johnson Nguyên Soái cùng chư vị, một đám Willier nhân thấy Khổng Hư giương tay một cái, Alicia liền dâng lên một cái hộp gấm, mở ra, bên trong đến một cái dùng kim sắc cẩm đoạn làm thành quyển trục. Phía trên một hàng bốn cái kim sắc hoàng quan phong ấn, cộng thêm 10 màu sắc bất đồng con dấu đầy đủ nói rõ phần này văn thư phân lượng. Đó là chỉ có Thánh Vương trong hội nghị bỏ phiếu thông qua chính thức văn thư mới có như vậy phong ấn cùng con dấu. Willier các tướng lãnh, hô hấp đều có điểm dồn dập. Đây là Thánh Vương Liên Hiệp bốn đại quân vương, 10 vị giáo tông bỏ phiếu nhất trí thông qua ân xá thư. Chỉ cần các vị tuyên thệ gõ tà ác, tuân theo Thánh Vương Liên Hiệp chỉ ý, tiêu diệt chiếm cứ ở Willier Hoàng Cung âm ảnh ma vương Philop, sẽ ân xá các vị trước đây hết thảy tội. Dĩ nhiên, nếu là Willier bệ hạ có thể tự mình ra mặt, cung cấp hắn và còn lại thành viên hoàng thất là không phải ma tộc tuyệt đối chứng cớ, như vậy phần này ân xá thư liền không có chút ý nghĩa nào. Khổng Hư lời nói, lưu lại đường sống, cũng để cho John yên tâm hơn nhiều. Bạch Kim quân đoàn toàn thể thành viên, nguyện ý vì nhân loại mà chiến. John dẫn một đám các tướng lãnh cùng kêu lên hô to. Alicia phong bưng tới văn thư, John mở ra, thật nhanh nhìn một vòng, trong lòng đá lớn cuối cùng buông xuống một nửa. Lúc này, chính vai diễn tới, nghe tiếng đã lâu Khổng Hư bệ hạ bách chiến bách thắng. Không biết ta cùng Bạch Kim quân đoàn có hay không có cơ hội ở bệ hạ dưới quyền chiến đấu đây. Ngoài mặt nói là sắp đến đồ ma cuộc chiến, kỳ thực một lời hai nghĩa, vị này nham sơn có một viên linh lung mịn tâm a. Olika lớp này chen vào nói, chúng ta bệ hạ dĩ nhiên hy vọng có thể với chân chính anh hùng kề vai chiến đấu. Chỉ là Willier quân giới với hư không vương quốc chế thức hơi không giống. Nếu như Bạch Kim quân đoàn có thể áp dụng hư không vương quốc chế thức quân giới, chắc hẳn sẽ dễ dàng hơn đi. Lời này ngoài mặt thuần túy phóng dắm. Hư không vương quốc căn bản không tạo thành chính mình quân giới công nghiệp. Phần lớn quân giới đều là Willier cùng Grab cung cấp. Khổng Hư không ít bị làm thịt. Willier quân hỏa phiến giá thấp cầm hư không vương quốc lương thực, qua thay giá cao bán cho mỗi cái đóng chiến quốc, kiếm được bồn mãn bát mãn. John nghe được, thuận thế gật đầu, cái này tự nhiên tốt hơn. Khổng Hư cười một tiếng, khát vọng thấy các hạ dũng chiến, dẫn đầu quyết định phương hướng lớn. Còn lại quan hệ đến đàm phán chi tiết chắc chắn sẽ không do quốc vương ra mặt. Hơn phân nửa bên dưới nói xong, len lén dâng lên tuyên thệ thành tâm ra sức thệ ước thư. Chờ đến ma vương trinh phạt xong, ít nhất 100% xác nhận hoàng đế chính là ma vương. Lúc này mới chuyển biến tốt đổi môn đình, nếu không ở kỵ sĩ nói thịnh hành thánh vương liên hiệp. Lúc này thay lão bản, sẽ cho người đâm sống lưng mắng chết. Khổng Hư thấy gợi ý của hệ thống, nhận được đến từ John vinh dự, trong lòng hắn đại định, vinh dự cũng đại biểu trung thành, một cái chính nhi bát kinh nhân loại bán thần đầu nhập vào chính mình. Đây đối với tay trắng dựng nghiệp Khổng Hư mà nói, đúng là hiếm thấy, thủ hạ của hắn không phải là không có bán thần cường giả. Rất nhiều không lấy ra được, Galia phu nhân chỉ có thể thủ ra, thân phận của Chloe nhạy cảm. Tuy nói ở Thánh Vương Liên Hiệp làm báo bị, nhưng không tới thời khắc mấu chốt không cách nào xuất thủ. Olika trọng thương thực lực ngã đi xuống, chỉ có John như vậy mới thích hợp phóng ra ngoài, đi ra làm bề mặt. Đang lúc vua tôi hòa hợp, chuẩn bị ngồi xuống thật tốt nói chuyện thời điểm, hoàn cảnh chung quanh đột nhiên biến đổi. Thái Dương chỉ một thoáng phảng phất mất tích, quanh mình một mảnh màu xám cho. Cẩn thận, bảo vệ bệ hạ. Khổng Hư bên người, Bạch Tê chiến thần đến gần Khổng Hư, thoáng cái mũ bảo hiểm, hung giáp, đai lưng, chân khải toàn bộ mở ra. Khổng Hư dựa vào phía sau một chút, cả người liền lâm vào Bạch Tê chiến giáp chính giữa. Không tới một giây, cả người liền bị thật dày tê nghiêu giáp bọc lại. Bên cạnh hắn, Alicia rút kiếm ra khỏi vỏ, với Chloe một đạo, một tả một hữu canh giữ ở Khổng Hư bên người, có hình tam giác bảo vệ. Sau lưng là mập mạp cùng Alia, một mặt cảnh giác, giòn mồ hôi lạnh cuồng bốc lên, luôn miệng giải bày là không phải ta. Rõ ràng cảm thấy khí tức tà ác đang ở chung quanh vô chỉ cảnh địa leo lên. Hắn dĩ nhiên không dám rút kiếm, sợ kích thích đến Khổng Hư. Chỗ này quá xấu hổ, ngay tại quân đoàn nơi trú quân pháp trận phòng ngự bên ngoài. Tuy nói không có ám toán Khổng Hư khả năng, nhưng là không cách nào bảo đảm Khổng Hư an toàn. Đặc biệt ở thế cục rõ ràng bên dưới, đây càng là chí mạng. John không dám tưởng tượng, nếu là Khổng Hư cùng bên cạnh hắn trọng thần có sơ suất gì, mình và các huynh đệ sẽ lạc cái kết quả gì. Hắn rất muốn xông qua bảo hộ ở trước người Khổng Hư. Từ đầu đến cuối sợ kích thích đến Khổng Hư hoặc hắn hộ vệ bên người. Thật may Khổng Hư thanh âm từ tê nghiêu độc giác mặt nạ bên trong truyền ra. Mời Bạch Kim quân đoàn chư vị chuẩn bị chiến tranh. Ta biết không phải là các ngươi đưa tới, như được đại xá John lúc này mới tiện tay hạ một đạo. Tăng tăng tăng địa rút vũ khí ra. John, ta sau lưng liền giao cho ngươi. Khổng Hư lời nói, bỗng nhiên để cho John có loại muốn khóc đi ra xung động. Đây là như thế nào khí độ a? Thân là Thánh Vương Liên Hiệp bên trong địa vị tối cao bốn đại quân vương một trong, có thể đem tánh mạng giao cho chân chính trên ý nghĩa đoán thấy mặt lần đầu chính mình. Phần này tín nhiệm, bệ hạ, muốn thương tổn ngươi, phải từ ta trên thi thể nhảy tới. Lần này, kèm theo gào thét, thân thể này hòa diện cho đều có như mỏm đá thạch nam nhân. Thật khóc lên, chung quanh bỗng nhiên bốc lên một cái cự đại hắc ám báo, đem tất cả mọi người bọn họ đều vững vàng bọc lại. Chloe thông qua linh hồn liên tiếp cảnh cáo Khổng Hư. Chủ nhân, chung quanh bị đánh xuống rồi tương tự không gian cái neo đồ vật. Lúc này, một cái âm chắc thanh chắc âm từ bốn phương tám hướng tràn lên. Rõ ràng là một cái thanh âm, lại giống như thiên bách nhân đồng thời đang cười lạnh. Ha ha ha, thật là cảm nhân, nếu như nói ra lời này là không phải phản bội ta phản đồ. Ta nói không chắc chắn vỗ tay đây. Sắc mặt của Olika tái xanh, phun ra một cái tên. Philop, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.